Tuy rằng hắn chỉ thi triển đường kiếm trụ cột bình thường, nhưng Nhan Như Ngọc cùng Thúc Nguyên lại kinh hãi phát hiện, vô luận là bọn họ thầm tự thi triển kiếm pháp tinh thâm trong đầu như thế nào cũng đều giống như tự động hướng tới mũi kiếm của Lục Thanh, không một kiếm có thể hình thành được thế công. Tuy rằng mũi kiếm của Lục Thanh đều rất bình thường, nhưng lại giống như chuyên môn dùng để khắc chế bọn họ. Cơ hồ là theo bản năng, Thúc Nguyên cũng lấy ngón tay làm kiếm bắt chước theo Lục Thanh diễn luyện hai chiêu. Nhưng hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, bản thân có cố gắng như thế nào cũng không thể thi triển ra thần vận như Lục Thanh. Chẳng những thần thức không thể nắm giữ được thân hình Lục Thanh mà đến cả tiếng gió xê dịch cũng không thể phán đoán ra. Chỉ có Lục Thanh thầm biết đây là do hắn xuyên qua khe hở của khí thuộc tính, giống như không khí lưu động trong trời đất vậy. Cho dù là hắn thi triển bộ pháp, nếu không nhìn thì không thể thấy được một tia thân ảnh của hắn trong phiến trời đất này. Diễn luyện vài lần làm quen với cảnh giới tự hóa khi trọng đại thành, Lục Thanh mới dừng lại. Vốn hắn còn muốn mượn một chút uy trời đất để xem nhưng lại lo lắng cho ba người ở bên nên lại thôi. Lấy tu vi của ba người thì chỉ một chút dư thế của uy trời đất cũng đủ làm cho tâm thần của ba người bị thương nặng. Thanh Nhi, rốt cuộc ngươi đã đạt tới cảnh giới gì? Nhìn thấy Lục Thanh ngừng động tác lại, Nhan Như Ngọc nhịn không được mở miệng hỏi. Ở bên cạnh, hai người Dịch lão cũng lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ biết Lục Thanh là kiếm chủ, nhưng từ trước tới giờ tốc độ tu luyện của Lục Thanh đều vượt qua dự đoán của mọi người. Lúc này tuy không thấy Lục Thanh hiển lộ ra uy thế, nhưng ba người Nhan Như Ngọc có thể khẳng định, mấy tháng qua thì hiện tại Lục Thanh cùng với lúc Ngũ Phong luận kiếm tất nhiên là có đột phá lớn. Tuy bọn họ không biết cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh là gì, nhưng xem Lục Thanh vừa diễn luyện khiến cho bọn họ có cảm giác, nếu bây giờ lại cho Lục Thanh đánh cùng Lạc Tâm Vũ thì khẳng định hắn có thể thoải mái thủ thắng. Đương nhiên bọn họ không biết được hiện giờ Lạc Tâm Vũ cũng đã biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tuy so ra thì hắn còn kém Lục Thanh nhưng khuyết thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Nhìn ánh mắt tò mò của ba người, Lục Thanh cũng thấy không cần phải giấu giếm cái gì, liền mở miệng nói, cảnh giới kiếm hồn, còn kém nửa bước. Cái gì? Chẳng những Nhan Như Ngọc và Thúc Nguyên, đến Dịch lão luôn trầm ổn cũng không nhịn được thất sắc. Cái gì kêu là cảnh giới kiếm hồn, chỉ kém nửa bước chứ? Từ từ, Nhan Như Ngọc miễn cưỡng bình ổn tâm tình, lời nói của Lục Thanh thật sự quá dọa người. Cho dù hiện giờ tâm cảnh của nàng là kiếm khách đỉnh phong nhưng cũng khó khống chế được tâm tình. Thanh Nhi ngươi nói rõ ràng một chút, cảnh giới kiếm hồn, còn kém nửa bước là có ý tứ gì? Đây không phải câu hỏi của một người, trước đám người Ni ép Thanh Thiên nghe được cũng phản ứng y như thế. Cũng không thể trách bọn họ, đối với ba người Nhan Như Ngọc thì cảnh giới kiếm hồn quả thật quá xa vời. Không nói trèo lên, cho dù là nhìn lên bọn họ cũng không biết điểm cuối là ở đâu. Giờ phút này lại nghe Lục Thanh nói còn kém nửa bước là có thể đi lên đỉnh núi mà bọn họ không thể chạm tới. Làm sao có thể không chấn động được. Nhìn ánh mắt kinh hỉ của ba người, Lục Thanh lại gật đầu nói. Trong vòng 3 năm có thể ngưng kết kiếm hồn. Trong vòng 3 năm là 3 năm ngưng kết kiếm hồn sao? Liên tục nhắc lại mấy lần, Nhan Như Ngọc vẫn có chút không thể tin được nói. Thanh Nhi, ngươi nói thật sao? Lần thứ hai khẳng định gật đầu, Lục Thanh liền thấy ba người ngây ngẩn ra. Mẹ! Lục Thanh nhẹ giọng hô. Thẳng cho tới khi Lục Thanh gọi tiếng thứ ba thì ba người Nhan Như Ngọc mới thanh tỉnh lại. Tốt, thật sự quá tốt. Nhan Như Ngọc ôn nhu nói, trong khóe mắt đã đỏ lên, nếu cha ngươi còn sống thì nhất định sẽ rất cao hứng. Biết được gia tộc chúng ta, nhi tử của hắn, là một thiên tài trên cả chú kiếm và kiếm đạo. Cho dù lấy tâm cảnh hiện giờ của Lục Thanh, khi nghe đến những lời đó thì trong lòng cũng hơi xót xa. Tính lại thì cha hắn cũng đã mất được 5 năm. 5 năm này trôi qua thật giống như một giấc mộng, khiến hắn cảm thấy một chút không thật. Nếu không phải luyện tâm kiếm nặng nề áp sau lưng, thậm chí Lục Thanh còn nghĩ hắn vẫn đang ở trong mộng chưa tỉnh. Tốt lắm, không nói đến những chuyện đó nữa. Đúng rồi, Thanh Nhi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu nắm chắc đột phá? Nhan Như Ngọc bình tĩnh lại, lập tức mở miệng nói, không nắm chắc thì đừng tùy tiện ngưng kết kiếm hồn. tuy mẹ không có cảnh giới như ngươi nhưng lại biết không có đủ lĩnh ngộ cùng chuẩn bị, đặc biệt là cảnh giới kiếm hồn, nếu không thành công thì sẽ là cửu tử nhất sinh. Đúng vậy, gia chủ, việc đột phá phải từng bước mới tốt, không thể quá mức vội vàng. 3 năm không được thì 4, 5 năm sau cũng được. Gia chủ còn trẻ tuổi, trên kiếm đạo tuy chú trọng dũng mãnh tinh tiến nhưng vẫn phải có một ít cẩn thận mới được. Ở bên cạnh, Thúc Nguyên cũng đồng dạng mở miệng khuyên nhủ. Không sai, Thanh Nhi, ngươi đáp ứng với ta. Nếu không có hoàn toàn nắm chắc thì không được đi ngưng kết kiếm hồn. Nhan Như Ngọc lập tức mở miệng nói, đôi con ngươi yêu thương gắt gao nhìn Lục Thanh. Trong lòng thầm cảm thấy ấm áp, Lục Thanh không khỏi gật đầu. Nhưng trong đầu hắn cũng phải cười khổ. 4 năm, 5 năm, nếu là đợi cho 5 năm sau mới đột phá thì có thể chịu chết mà thôi. Sau 5 năm nữa, Bạch Phát Ma Nữ có tu vi kiếm hoàng sẽ xuất thủ đối phó với gia tộc hắn. Đến lúc đó hắn nhất định phải có thực lực ngang bằng mới có thể bảo toàn được gia tộc. 5 năm, cùng kiếm hoàng chống lại. 5 năm thời gian hắn phải tu luyện lên kiếm hoàng. Nghĩ như thế nhưng Lục Thanh biết đó chỉ là hắn suy nghĩ thôi. Chỉ cần vượt qua được kiếp nạn đó thì niệm thần của hắn mới có thể thấu triệu, vô khiên vô bán. Bất quá, một kiếp số này có thể vượt qua không? Lục Thanh thầm nghĩ nhưng cũng không có đáp án. Có phải hay không không có nắm chắc? Âm thanh của Diệp Lão luôn ở thời điểm Lục Thanh mơ màng vang lên. Lục Thanh trầm mặc không nói, coi như thừa nhận. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Lão mở miệng nói, thời gian 5 năm, có Lão Phu ở đây thì hết thảy đầu có thể xử lý. Ngươi nhớ kỹ trên thế giới này có một thứ, đó được gọi là kỳ tích. Khi ngươi khát vọng thì nó sẽ xuất hiện, khi ngươi mất đi khát vọng thì đó chỉ là mơ mộng. Lục Thanh ngẩn ra, đạt tới cảnh giới của hắn hiện giờ, đạo lý Diệp Lão vừa nói ra hắn liền thấu triệt ngay, lập tức lên tiếng trong đầu, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Ngươi có thể hiểu là được rồi. Kỳ thật thì nói thế giới này rất lớn nhưng cũng rất nhỏ. Chỉ cần ngươi có tâm trí thì sớm hay muộn đều có thể bay lên trời cao. Đến lúc đó, hiện tại ta lại nói với ngươi làm gì? Từ lúc mất đi thân thể thì đến nói chuyện cũng sắp giống đàn bà. Thực là xui xẻo. Mà nhìn thấy Lục Thanh gật đầu, Nhan Như Ngọc cũng yên lòng nói, đi thắp cho cha ngươi một nén hương đi. Cũng nói cho cha ngươi biết ngươi không phụ kỳ vọng của hắn. Trong từ đường của gia tộc họ Lục, Lục Thanh đẩy ra cánh cửa sắt trầm trọng, bước lên tới một cái linh vị đặt cuối cùng trong từ đường. Lục Thanh cắm một nén hương lên lư hương, rồi quỳ xuống bồ đoàn trước mặt. Nhìn linh bài trước mặt, hai mắt Lục Thanh không khỏi đỏ lên. Cha, người biết không, lúc trước con thích nhất là xem người chú kiếm, thích nhìn bộ dáng người chú kiếm. Lúc đó, mỗi một chùy của người hạ xuống đều như đã trải qua tinh tế điêu mài. Nhìn thấy một chuôi kiếm ở trong tay cha sinh ra, lúc ấy con đã nghĩ, sau này nhất định sẽ giống như cha, trở thành một chú kiếm sư cấp thanh phàm được mọi người kính ngưỡng. Hiện tại con đã làm được, thật sự làm được. Lục Thanh thấp giọng khẽ lẩm bẩm, lòng bàn tay hắn khẽ dao động, lôi vân kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Cha, người xem, đây là thanh thần kiếm cấp thanh phàm đầu tiên mà con chú luyện, gọi là lôi vân kiếm, đã đạt tới hạ phẩm đỉnh phong. Cha người nhìn thấy không, thanh thần kiếm này còn muốn tốt hơn những thanh kiếm cấp thanh phàm mà lúc trước cha đã đúc. Trầm mặc một lúc lâu, Lục Thanh lại đem lôi vân kiếm trịnh trọng đặt lên trước linh bài. Cha, người yên tâm, 5 năm sau cho dù phải chết con cũng phải bảo hộ gia tộc chu toàn. Bất luận kẻ nào muốn hủy diệt gia tộc chúng ta đều phải bước qua xác con. Lập tức Lục Thanh liền đứng thẳng dậy, cờ hờ sáo ông hề dừng lại quay đầu bước ra khỏi từ đường. Chỉ trong chốc lát một luồng sáng xanh tím lóe lên rồi biến mất. Trước sân viện, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều tà, trong lòng khẽ cân nhắc một lúc liền lên tiếng gọi một gã hạ nhân lại. 5 ngọn núi chính đã bắt đầu thu đệ tử, ngươi đi nói cho Thúc Nguyên, bảo hắn dẫn Linh Nhi trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Ngũ Phong đại tuyển trung, từng bông tuyết phiêu đãng rơi trên mặt đất. Hiện giờ trấn Chiêu Dương đã trải qua xây dựng lại, không khí mùa đông rõ ràng đã có biến hóa. Tuy rằng vẫn là từng cơn gió se lạnh đó nhưng trên chấn ván ồn ào đầy tiếng bàn luận cùng đi lại. Lục Thanh thay đổi một thân quần áo vải bình thường khóa vào một tấm áo choàng nên hiện giờ hắn đi trên đường cũng không có người nhận ra. Thêm nữa toàn thân hắn nhu cùng trời đất xung quanh hợp lại. Không phải người có cùng cảnh giới thì căn bản không có chú ý tới hắn. Một người không hề có một tia kiếm nguyên khí dao động. Cho dù có thả ra thần thức xem xét cũng tuyệt đối không thể thấy được cái gì. Chậm rãi bước chân, Lục Thanh lắng tai nghe những tiếng ồn ào bên đường. Cao hạnh nhân hoa quế mới ra lò, không nên bỏ qua. Sữa đậu nành, bánh bột ngô. Sữa đậu nành mới cùng bánh bột ngô mới ra lò, đói bụng thì mua nhanh nhanh kẻo hết. Hồ lô đường, vừa chua lại vừa ngọt. Các vị ngang qua ghé vào mua đi, mang về cho trẻ nhỏ một sâu đi, bảo đảm ăn xong là nhớ. Hồ lô đường, Lục Thanh lắc lắc đầu, hắn nhớ mang máng khoảng cách hắn ăn hồ lô đường lần cuối cùng không sai biệt lắm đã được 10 năm rồi. 10 năm đã qua, hiện giờ hắn đã là nhất gia chi chủ, hộ pháp một ngọn núi, lại còn là một chú kiếm sư cấp thanh phàm có tên tuổi nữa. Thời gian này rất nhiều việc đã trải qua đồng thời cũng thu hoạch được rất nhiều, mà cũng đồng thời đánh mất đi thời gian thơ ấu của hắn. Tuy rằng chỉ là việc nhỏ nhưng chung quy vẫn là mất đi một đoạn hồi ức. Người trẻ tuổi, muốn hay không ăn mì, mì độn của chỗ ta là ngon nhất trấn Chiêu Dương này đó. Lục Thanh sửng sốt một lát rồi mới xác định chủ tiệm mì đang nói với hắn. Mì độn có lẽ là một lựa chọn không sai. Tựa hồ như nhớ lại gì đó, Lục Thanh liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Sinh ý của cửa hàng này cũng khá tốt, có vài gã kiếm giả cũng đang ngồi ăn. Ngoài ra còn có một người trung niên mang theo hai tiểu hài ở trong. Xem cách ăn mặc tựa hồ không phải người địa phương. Trên mặt người trung niên này thoáng hiện vẻ sầu lo. Mặc dù hắn che giấu trước mặt hai tiểu hài rất tốt, nhưng làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Lục Thanh. Cha, mì độn ở nơi này ngon thật. Cha, về sau mỗi ngày chúng ta đều đến đây ăn được không? Hai tiểu hài ngẩng đầu hướng tới người trung niên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận đầy vẻ chờ mong. Ừ, về sau mỗi ngày cha lại mang hai đứa đến đây. Khẽ xoa đầu hai đứa nhỏ, ánh mắt trung niên lộ ra vẻ từ ái nói. Người trẻ tuổi, mì độn của ngươi đây. Lão nhân chủ cửa hàng từ trong quầy bưng một bát mì đến trước mặt Lục Thanh. Cảm ơn. Lục Thanh giơ tay đón lấy bát mì nóng hổi, nhiệt độ nóng bỏng mà trong tay hắn như không hề có gì, nhẹ nhàng đặt bát mì lên bàn gỗ. Lão nhân hơi sửng sốt, lập tức cười nói, người trẻ tuổi, xem ra người là một kiếm giả a. Đạm cười một tiếng, Lục Thanh cầm lấy thìa trong bát mì lên, cũng không nói gì nữa. Lão nhân chỉ cười ha hả một tiếng, đối với phản ứng của Lục Thanh cũng lơ đễnh mà cảm thán nói, hiện giờ người trẻ tuổi khiêm tốn như vậy cũng không nhiều lắm đâu. Hiện giờ những người trẻ tuổi nguyện ý đến đây ăn mì càng ngày càng ít a. Lão nhân hơi lắc đầu rồi xoay người đi vào trong. Lục Thanh có chút đăm chiêu nhìn người ra vào ở tửu lâu đối diện rồi khẽ cười một tiếng, cúi đầu ăn xong bát mì, nhìn dòng người như nước chảy trước mặt, tâm thần Lục Thanh yên tĩnh dị thường. Sợi mì nóng bỏng vừa vào miệng lập tức cảm thấy ấm áp hơn. Lão nhân ra, cho thêm một bát mì độn. Người trung niên bên cạnh lại mở miệng nói. Được, có ngay. Lão nhân nhanh chóng bưng ra một bát mì rồi cẩn thận đặt trên bàn người trung niên. Hai đứa nhỏ này, ăn có ngon không? Trên mặt lão nhân lộ ra một nụ cười hiền hòa nói. Lão gia gia, mì độn của người thật là ngon. Ca ca nói đúng. Chúng cháu còn muốn ăn nữa. Hai tiểu hài đều gật đầu nói. Tốt, tốt. Nhất thời lão nhân tươi cười đến nheo cả hai mắt lại. Cứ việc ăn thả bụng đi. Lão gia gia còn nhiều mì lắm. Khẽ xoa đầu hai tiểu hài. Lúc này đơn giản không có khách. Lão nhân liền hướng tới người trung niên bắt chuyện. Không phải người địa phương đi. Lão nhân gia nhãn lực thật tốt. Hà hà, trong thế hệ thì nhãn lực của ta là tốt nhất. Đúng rồi, còn mẹ của hai đứa nhỏ này đâu? Sao không đưa nàng đi cùng cho vui? Giờ ở trong nhà cũng cảm thấy lạnh lẽo. Trên mặt lộ ra một tia đau thương, Người trung niên lẩm bẩm nói, đã mất rồi, cái gì cũng không còn nữa. Mất rồi. Lão nhân sửng sốt, lập tức vỗ vỗ hai cái lên vai người trung niên, thở dài nói, quá khứ là quá khứ, liền để nó trôi đi. Con người cả đời không thể sống trong quá khứ được, mà ngươi còn hai đứa hai hài tử, hãy vì chúng mà sống thật tốt. Tựa như ta, mỗi ngày đều ở đây bán mì, nhìn mọi người ăn no là ta đã thấy thỏa mãn rồi. Nghe lão nhân nói thế, Lục Thanh ở một bên cũng có điều ngộ trong lòng. Mỗi người đều có mục đích khác nhau, nhưng mặc kệ như thế nào thì chỉ cần chính mình vừa lòng là được rồi. Một bát mì độn, Lục Thanh đã cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Tuy lấy thân thể lực lượng của hắn thì sớm đã hàn nhiệt bất xâm, nhưng cảm giác ấm áp vẫn khiến hắn mười phần thỏa mãn. Sờ sờ vào túi, Lục Thanh lại bất đắc dĩ phát hiện, trong túi mình thế nhưng lại chỉ có tử ngọc tệ. Nhưng lập tức hắn lại lộ ra nụ cười mỉm, lấy ra một tử ngọc tệ đặt lên bàn rồi vô thanh vô tức bước ra khỏi quán, xen lẫn vào dòng người. Người bên cạnh lại không hề phát hiện ra cái gì, giống như Lục Thanh đã đứng ở chỗ đó từ trước. Người trẻ tuổi, mì độn này ăn có ngon không? Lão nhân cầm lấy khăn trăng quay đầu nói, lại ngạc nhiên phát hiện chỗ Lục Thanh vừa ngồi đã không còn một bóng người. Người đâu? Lão nhân bước tới đến bên chỗ Lục Thanh vừa ngồi, thấy ở bên cạnh bát mì rỗng không có đặt một tử ngọc tệ liền ngây ngẩn cả người. Lão nhân ra, người cứ lấy đi, tiểu huynh đệ kia cũng không phải người thường. Tuy động tác của Lục Thanh giấu giếm được lão nhân nhưng người trung niên ngồi đối diện với hắn nên thấy được từ đầu tới cuối. Tuy hắn không rõ Lục Thanh làm thế nào nhưng bằng bao nhãn lực cùng tu vi của hắn thì khẳng định đối phương ít nhất là tiên thiên kiếm khách. Trẻ tuổi như vậy đã là kiếm khách. Người trung niên lập tức lắc lắc đầu, có lẽ là đệ tử nội tông. Nghĩ đến nội tông, trong mắt người trung niên liền bộc phát ra thần thái nhiếp người, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Thần thức cùng linh hồn Lục Thanh tự nhiên dung nhập trời đất xung quanh, thậm chí đến những người dân qua bên đường còn không nhận thức hắn có tồn tại. Lục Thanh cứ như vậy xuyên qua dòng người, cảm ứng sức mạnh to lớn của trời đất. Trong lúc nhất thời cảm ứng linh hồn của Lục Thanh lại càng thêm sâu sắc. Đã tới cảnh hiện giờ, cho dù Lục Thanh không có ý đi tu luyện kiếm nguyên công cùng luyện hồn quyết thì trong đan điền của hắn, kiếm nguyên trong kiếm chủng cũng không ngừng trở lên tinh thuần, mà trong thức hải, vòng xoáy thần thức cũng đã có 8 phần hóa thành màu vàng rực rỡ. Tuy hình thái có rút nhỏ đi nhưng Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được sự tinh thuần cùng cường đại. Trên kiếm đạo, tu luyện chính là lực lượng, mà nơi phát ra lực lượng chính là cảnh giới. Cảnh giới tăng lên, tu vi lực lượng cũng như nước lên thuyền lên. Tương phản, cảnh giới mà không đủ, thì cho dù có khổ tu cũng không thể tăng lên lực lượng tu vi. Cứ tản bộ trên trấn như thế lại khiến tâm cảnh của Lục Thanh được tẩy luyện không nhỏ. Đây cũng là do Diệp lão yêu cầu hắn làm như vậy. Lúc trước tuy tâm cảnh của hắn thăng hoa nhưng cũng tích mệt mỏi không ít. Diệp lão muốn hắn theo phương pháp này mà buông lỏng tâm thần, đồng thời cũng giúp Lục Thanh đem tâm cảnh tích lũy trong hành trình kiếm mộ hoàn toàn dung hợp. Duyên hoa tẩy tẫn, dĩ nhiên là tâm cảnh cường đại vô cùng. Tầm nhìn của Lục Thanh bây giờ cũng xảy ra biến hóa không nhỏ, tâm cảnh tăng lên, đồng dạng nhận thức cũng cải biến rất nhiều. Bỗng dưng ở phía trước đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào, đám người phía trước cũng bắt đầu hỗn loạn. Nơi đó chính là phương hướng quán mì của lão nhân kia. Thần thức cùng linh hồn dung nhập trời đất của Lục Thanh lập tức tản ra. Rất nhanh, phạm vi trong 500 trượng trở lên rõ ràng trong đầu của Lục Thanh. Lần này, trong mắt Lục Thanh bắn ra hai luồng sang lạnh lẽo, trong mắt dày đặc sát khí. Ngay sau đó, thân hình Lục Thanh liền biến mất tại chỗ. Lão già kia, ngươi muốn gì vậy? Dám ngăn cản hai huynh đệ chúng ta làm việc. Thục là chán sống, vốn chúng ta không muốn giết người vô căn nhưng ngươi cứ khăng khăng giữa hai cờ ế nghiệt chủng kia thì đừng trách. Đúng rồi, lão già kia, CEO xuống Minh Hải thì đừng quên tên của hai huynh đệ chúng ta. Ta là Kim Mộc kiếm khách Hàn Thuật, còn huynh đệ ta là Bích Thủy kiếm khách Hàn Danh. Lúc này, bên trong quán mì đã biến thành một mảnh hỗn độn, mặt đất vương vãi đầy mì độn. Trong miệng lò than bị đánh nghiêng không ngừng tỏa ra khói trắng. mà lão nhân hòa ái lúc này sắc mặt trắng bệch, trong miệng có máu tươi chảy ra. Có thể thấy rõ, trước người lão, một cái lỗ máu to bằng nắm tay thông suốt ra đằng sau. Rất nhanh, ánh mắt lão nhân liền ảm đạm xuống. Mà ở trước mặt lão nhân là hai gã trung niên kiếm khách mặc vỏ y màu than chì, vẻ mặt cười nhạo nhìn lão nhân trước mặt đang dần dần mất đi sinh cơ. Trên tay mỗi người đều xách một đứa nhỏ mà lúc trước người trung niên dẫn theo. Mà người trung niên lúc trước cũng đang ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong miệng đầy máu tươi. Hiển nhiên hắn bị thương rất nặng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 86, Ngũ Phong đại tuyển, hạ, hai người xấu các ngươi, không được đánh cha ta. Buông ra, người xấu. Hai tiểu hài trợn mắt nhìn hai người Hàn Thuật, tuy rằng bị xách lên nhưng vẫn giãy giụa không ngớt. Hai thằng danh này thành thật một chút cho ta, nếu không phải có thể đem các ngươi đổi được chút đồ vật thì đã một kiếm giết chết các ngươi rồi. Hiển nhiên Hàn Thuật rất không kiên nhẫn với hai đứa nhỏ, liền vung tay đánh xuống làm hai đứa nhỏ hôn mê bất tỉnh. Đại ca, nơi này là chỗ của gia tộc họ Lục, gia chủ có dặn không nên làm chuyện phức tạp thêm. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Hàn Danh nhìn đám người tụ tập xa xa mở miệng nói. Hiển nhiên cũng đã chú ý tới. Hàn Thuận gật đầu nói. Ân, giết hắn liền rời nhanh thôi. Chờ trấn vệ tới thì sẽ rất phiền toái. Nói xong, Hàn Thuật cúi đầu nhìn người trung niên liếc mắt một cái, cười lạnh nói, có trách thì ngươi cũng chỉ có thể tự trách mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thật không biết đại tiểu thư như thế nào mà lại nhìn chúng ngươi, chỉ vì một gã kiếm giả tiểu thiên vị mà lấy thân đỡ cho ngươi một kiếm của gia chủ, đúng thực là đã mù mắt. Càng nói Hàn Thuận càng cảm thấy giận dữ. Hắn thân là khách khanh của Hàn gia, tuy so ra thì Hàn gia còn kém với Nhạc gia nhưng cũng không nhiều lắm. Đại tiểu thư lại xinh đẹp vô cùng, ngày thường hắn cũng thầm mến mộ. 4-3 năm trước đây hắn đã muốn hướng tới gia chủ cầu hôn, nhưng không ngờ lại có người nhanh chân đến trước, lại còn sinh ra hai cái nghiệt chủng, thật sự khiến hắn tức giận vô cùng. Cũng vì thế mà hắn đã tự mình xin gia chủ cùng với huynh đệ lĩnh mệnh truy sát để tiết mối hận trong lòng. Hỗn đản, ngươi chết được rồi. Hàn Thuật cười lạnh một tiếng rồi vung tay lên, trên đầu ngón tay hắn có ánh sáng vàng lóe lên. Tiếp theo chỉ nghe hưu một tiếng, một đạo kiếm khí hệ kim sắc bén dài 5 thước từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hướng tới người trung niên đang thở dốc trên mặt đất. Đã hết rồi sao? Trên mặt người trung niên hiện lên vẻ bi thương, ánh mắt dần ảm đạm xuống. Nhìn thấy lão nhân nằm trong vũng máu, trong lòng người trung niên thầm lẩm bẩm, chết đi, có lẽ cũng được giải thoát. Cảm giác đau đớn truyền tới, người trung niên cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực mình, khóe miệng nở ra một nụ cười khó coi hơn là mếu, hết thảy đều xong. Mà ngay tại khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, một bóng đen bỗng xuất hiện trước mắt hắn che khuất tầm, bất quá hắn đã không còn sức lực để mở hai mắt ra. Tất cả ý thức trong chốc lát liền tan thành mây khói. Trước quán mì, hai người Hàn Thuật kinh hãi nhìn Lục Thanh đứng trước mặt. Ngay trong lúc bọn họ vừa đánh chết người trung niên thì thân ảnh của Lục Thanh đột ngột xuất hiện. Giờ phút này hai người Hàn Thuật cảm thấy mình như đang đối mặt với cơn giận của trời đất. Thiên uy bàng bạc khiến không gian chung quanh hai người như bị giam hãm lại, làm bọn họ không thể động đậy. Vị đại nhân này, chúng ta là người của Hàn gia. Ngay tại lúc Hàn Thuật vừa nói ra Hàn gia thì ánh mắt của hắn trở lên hoảng sợ. Bởi vì trước mặt hắn cùng với Hàn Danh đồng thời trống rỗng xuất hiện một thanh tử điện cử kiếm. Tiếp theo trong mắt của hai người chỉ còn lại toàn một màu tím, đó cũng là màu sắc cuối cùng mà hai gã có thể thấy được. Sau khi giết hai người này xong, Lục Thanh bước tới trước mặt lão nhân đang nằm trong vũng máu. Nhìn lão nhân trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thán. Người trẻ tuổi khiêm tốn như vậy cũng không nhiều lắm đâu. Hiện giờ những người trẻ tuổi nguyện ý đến đây ăn mì càng ngày càng ít a. Quá khứ là quá khứ, liền để nó trôi đi. Con người cả đời không thể sống trong quá khứ được. Mà ngươi còn hai đứa hài tử, hãy vì chúng mà sống thật tốt. Tựa như ta, mỗi ngày đều ở đây bán mì, nhìn mọi người ăn no là ta đã thấy thỏa mãn rồi. Giờ khắc này khuôn mặt già nua của lão nhân như xuất hiện rõ ràng trước mắt Lục Thanh. Sinh tử, có đôi khi khó có thể đoán trước được. Trước đó một khắc còn đó, mà quay đi quay lại đã vậy rồi. Ai? Thế đạo luôn thay đổi, ngươi phải làm quen đi mới được. Thở dài một tiếng, thanh âm của Diệp lão mang theo một tia cảm khái vang lên trong đầu Lục Thanh. Tránh ra, tất cả tránh ra. Ai dám ở trong trấn nháo sự? Ngay tại thời điểm Lục Thanh còn đang suy nghĩ, một đội trấn vệ rẽ đám đông bước tới. Ngươi là Trán thủ đại nhân. Sửng sốt một lát, cả đội trấn vệ đều khom người thi lễ. Lục Thanh khoát tay áo, chỉ về phía hai người lão nhân cùng người trung niên nằm trên mặt đất, mở miệng nói, mang hai người này an táng tử tế. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại nhìn đến thi thể của hai người Hàn Thuật. Nhất thời một đạo lôi quang chói mắt hiện lên, lôi quang vừa tiêu tán, thi thể của hai người đã hoàn toàn tiêu biến không còn chút dấu vết. Tất cả trấn vệ không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh sợ. Thủ đoạn như thế, trong lòng bọn họ cũng chỉ có duy nhất Trán thủ đại nhân làm được. Đúng là Trán thủ đại nhân a, quá lợi hại. Đúng vậy, lúc trước Trán thủ đại nhân chính là đã cứu Trấn Chiêu Dương chúng ta trong lúc nguy nan đó. Nếu không chỉ sợ bây giờ Trấn Chiêu Dương chúng ta chỉ còn lại cho tàn mà thôi. Đúng vậy, Trán thủ đại nhân giết hai gã kia thực là đại khoái nhân tâm a. Cát lão là một người tốt như vậy mà lại bị hai cái đồ hỗn đản này giết chết. Nếu không phải không có thực lực thì ta đã xông lên liều mạng với bọn chúng rồi. Ai? Cát lão chết thật đáng tiếc. Bất quá Trán thủ đại nhân cũng đã vì lão mà tiết hận. Cát lão có ở dưới cửu tuyền cũng được mỉm cười. Nhìn hai tiểu hài hôn mê trên mặt đất, Lục Thanh nhíu mày lại, rồi mới vung tay ôm lấy hai đứa nhỏ. Thân hình vừa động, Lục Thanh đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong tầm mắt mọi người. Tốt lắm, không cần nhìn, Trấn thủ đại nhân đã đi xa rồi. Chúng ta cũng phải đem hai người này an táng thôi. Gã đội trưởng thấy Lục Thanh đã rời xa mới mở miệng phân phó. Phủ đệ gia tộc họ Lục, nhìn thấy Lục Thanh bế hai đứa nhỏ tầm 6, 7 tuổi tiến vào, Thúc Nguyên không khỏi sửng sốt, mở miệng nói, gia chủ, đây là... Lục Thanh hơi lắc đầu nói, hai tiểu hài đáng thương. Nói xong liền giao hai đứa nhỏ cho Thúc Nguyên. Hai đứa nhỏ vừa mới trải qua kinh biến như vậy, cả cha và mẹ đều đã chết. Chỉ sợ cần phải có một đoạn thời gian mới có thể hồi phục được tinh thần, đồng thời cũng phải để cho chúng thừa nhận chuyện cha mẹ mình đã chết mới được. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai câu nói của hai người Hàn Thuật trước khi chết cũng khiến cho Lục Thanh đoán được một chút. Hàn gia của thành Tử Hà. Ánh mắt của Lục Thanh lạnh lùng, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Không cần phải nói Hàn gia, cho dù là năm gia tộc lớn thì hiện giờ cũng không thể khiến Lục Thanh phải nhăn mày. Theo tu vi cùng cảnh giới đề cao thì tầm mắt của Lục Thanh cũng biến hóa theo. Hiện giờ có thể khiến hắn chú ý đến cũng chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn. Huống chi, Lục Thanh thấy chuyện của Hàn gia căn bản không có quan hệ với hắn. Về phần công đạo cừu hận, cũng chỉ để cho hai đứa nhỏ lớn lên rồi tự giải quyết. Lục Thanh đi vào trong sân viện. Sư phụ, lọt vào tai Lục Thanh chính là thanh âm kinh hỉ của Hoàng Linh Nhi. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn, ở giữa sân viện, Hoàng Linh Nhi một thân vỏ y màu đen, mái tóc mềm mại vắt ngang vai, dáng người càng thêm yêu kiều là lướt nhìn hắn. Bởi vì mỗi ngày tu luyện chăm chỉ, nên hiện giờ trông Hoàng Linh Nhi yêu kiều như một thiếu nữ 16. 17, hơn nữa lại thêm bộ vỏ y màu đen, càng tôn thêm dáng vóc duyên dáng của nàng. Sư phụ, đợi cho thi lễ xong, thanh âm của Hoàng Linh Nhi đã bình tĩnh trở lại. Nếu không nghe lời nói thì không thể nhìn ra nỗi lòng lúc này của nàng. Khẽ gật đầu, Lục Thanh mở miệng nói, tốt lắm, xem ra những ngày ngươi ra ngoài lịch lãm cũng không uổng phí. Nhanh như vậy đã có thể khống chế tâm cảnh của mình. Cảnh giới kiếm giả cũng coi như đã củng cố. Nghe thấy Lục Thanh khen ngợi, sắc mặt Hoàng Linh Nhi trở lên vui mừng. Trong lòng Lục Thanh vừa động liền bảo Hoàng Linh Nhi diễn luyện lại Húc Nhật Thập Tam Kiếm. Hiện giờ, Hoàng Linh Nhi đã hoàn toàn củng cố tu vi kiếm giả tiểu thiên vị. Thậm chí trong 2 tháng Lục Thanh rời đi nàng còn có tiến bộ không nhỏ. Không thể không nói tiên thiên tư chất cẩu nàng thực sự bất phàm. Một bộ Húc Nhật Thập Tam Kiếm mà Hoàng Linh Nhi đã lĩnh ngộ đến thức thứ 6. mà bất quá mới chỉ qua hơn 2 tháng, mà đã có thể lĩnh ngộ đến thức thứ 6 khiến cho Lục Thanh rất vừa lòng. Hoàng Linh Nhi đối với kiếm pháp cũng có ngộ tính rất cao, hiện giờ cũng đã chạm tới cánh cửa cử trọng nhược khinh. Hiện giờ Lục Thanh xem ra, lúc trước hắn quyết định thu đồ đệ đích xác không sai. Còn nửa năm nữa, Lục Thanh trầm giọng nói. Nửa năm, Hoàng Linh Nhi sửng sốt, không rõ Lục Thanh đang nói về cái gì. Còn nửa năm nữa là đến ngày năm ngọn núi chính chiêu thu đệ tử. Ngươi phải chuẩn bị cho tốt, tuy rằng ta có thể giúp ngươi miễn đi khảo nghiệm, nhưng kinh lịch một chút cũng tốt. Đó có thể giúp ngươi ma luyện tâm cảnh, ngươi có hiểu ý ta không? Ánh mắt Lục Thanh lạnh nhạt nhìn Hoàng Linh Nhi rồi nói. Lúc này Hoàng Linh Nhi cảm thấy, thân ảnh Lục Thanh giống như to lớn hơn rất nhiều. Tuy hắn không có thả ra uy thế gì nhưng nàng lại cảm thấy như đang có một thanh thông thiên cử kiếm ngạo nghễ đứng lẳng lặng trước mắt. Biết Lục Thanh cũng vì tốt cho mình, Hoàng Linh Nhi lập tức kiên định gật đầu nói. Sư phụ yên tâm, Linh Nhi sẽ không để cho người phải thất vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, dốc lòng tu luyện. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh. Tuy rằng cũng có vài đại sự xảy ra, nhưng nói tóm lại vẫn là gió êm sóng lặng. Sự kiện lớn nhất trong nửa năm này là Tử Hà Tông cùng Thanh Ngọc Tông chính thức trở mặt. Thanh Ngọc Tông đã tuyên cáo với các tông môn chung quanh đoạn tuyệt mọi qua lại với Tử Hà Tông. Vô luận là buôn bán, trao đổi hay thông hôn, từ nay về sau đều đoạn tuyệt. Ngoài ra Thanh Ngọc Tông còn cùng với Hoàng Xuất Môn, Thanh Vân Tông hình thành một liên minh chống lại Tử Hà Tông. Mà mặt khác bóng tông môn Phù Vân Tông, Thính Kiếm Môn, Liệt Hỏa Tông và Thanh Thủy Tông vẫn trầm mặc như trước không tỏ vẻ gì. Bất quá các tông đều biết rõ, Tử Hà Tông muốn tiến giai là cung đã dương lên, chắc chắn phải làm. Thời gian nửa năm này, Lục Thanh vẫn ở trong nhà dốc lòng tu luyện, nhân tiện chỉ điểm Hoàng Linh Nhi tu luyện một chút. Thỉnh thoảng bốn người ni ép Thanh Thiên rảnh rỗi cũng ghé qua. Đối với đồ đệ này của Lục Thanh, tuy rằng Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng không thể không nói tính tình của ba người rất hợp nhau. Rất nhanh, Hoàng Linh Nhi đã quen thuộc với hai vị sư thúc, đặc biệt là Đoạn Thanh Vân, có lẽ lần đầu tiên là trưởng bối nên ngược lại hắn đối với Hoàng Linh Nhi đốc thúc rất nghiêm khắc. Tuy rằng ngày thường hắn vẫn cười nhạo vui đùa với nàng, nhưng vừa đến thời gian tu luyện thì gương mặt lại sưng xỉa lên khiến cho Hoàng Linh Nhi không dám có chút lười biếng cùng phân tâm. Đương nhiên, mục đích của bốn người vẫn là Thanh Dương Liệt Tử cất chứa của Lục Phủ. Chỉ là thuận tiện đến cùng Lục Thanh trao đổi kinh nghiệm kiếm đạo. Mà trải qua bốn người ni ép Thanh Thiên yêu cầu, cuối cùng Lục Thanh cũng đem bốn thanh kiếm của bọn họ tân luyện một lần nữa. Trong này thì nguyên bản liệt hỏa kiếm của Đoạn Thanh Vân đã bị hủy trong tay phó khúc trưởng lão của Thanh Vân Tông. Lần này hắn mang đến một khối 80 năm hỏa kim, Lục Thanh lại thêm một ít tài liệu phụ trợ, một thanh liệt viêm kiếm cửu phẩm liên về tới trong tay Đoạn Thanh Vân. Lại nhìn đến Thanh Vân kiếm của Dư Cập Hóa, nguyên bản là thanh kiếm thất phẩm, xuất ra từ tay Hoàng Lão, tới Lục Thanh xem ra thủ pháp trúc chắc vô cùng. Sau khi linh hồn dung nhập trời đất, quả thực ánh mắt của Lục Thanh đã đạt tới trình độ rợn người, khả năng khống chế lực không phải những chú kiếm sư tu vi yếu có thể sánh được. Đây cũng ứng với câu nhất pháp thông, vạn pháp thông. Lúc sau, Lục Thanh tiếp dẫn Thiên Phong liền đem Thanh Vân kiếm tăng từ thất phẩm tới cửu phẩm đỉnh. Thanh Vân kiếm cũng vì vậy đổi tên thành Phong Vân kiếm, nguyên bản lúc đầu có thuộc tính là Tốn Phong thì cũng chuyển thành Thiên Phong. Có Phong Vân kiếm trong tay, cảm ứng với khí Tốn Phong trong trời đất của Dư Cập Hóa càng thêm chặt chẽ. Thậm chí Lục Thanh phỏng chừng, chỉ cần Dư Cập Hóa đủ ngộ tính thì về sau có thể đem Tốn Phong kiếm khí cô đọng thành Thiên Phong kiếm khí cũng không phải không có khả năng. Mà Tốn Phong kiếm của Ni ép Thanh Thiên lúc đầu là bát phẩm, lại trải qua mấy năm ẩn dưỡng của kiếm khí. Hơn nữa sau khi Ni ép Thanh Thiên đột phá kiếm chủ thì Tốn Phong kiếm khí tinh khiết quán trú vào thân kiếm, ngạnh sinh tăng lên tới trình độ cửu phẩm. Lập tức, sau khi được Lục Thanh thêm một ít tài liệu chân quý, dưới Thiên Phong rèn luyện, lại có một thanh thần kiếm cấp thanh phàm nửa xuất thế, nhưng bất quá cũng chỉ có một con dao long hiện lên, chính là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm. Nhưng cứ việc như thế thì Ni ép Thanh Thiên cũng rất vừa lòng. Cuối cùng tới phiên Triệu Thiên Diệp, phong lôi kiếm khí của hắn cũng đồng dạng đi ra từ trong tay Hoàng Lão. Mà nói đến chuôi phong lôi kiếm này cũng không đơn giản. Ngoài các tài liệu hỗn hợp ra thì tài liệu để chủ luyện thanh kiếm này còn có một phần thừa của phong lôi thạch mà lúc trước kiếm Hoàng Lục Thiên Thư dùng để đúc thần kiếm cấp thanh phàm vấn tâm. Trong truyền thuyết thì phong lôi thạch chính là được Lục Thiên Thư vô tình tìm được từ trong lôi vân. Bởi vì trời sinh mà đã có tiên thiên phong lôi khí cứng rắn vô cùng nên được gọi là phong lôi thạch. Tuy rằng đã qua 500 năm, khí phong lôi ẩn bên trong cũng tiêu tán mất chín thành, nhưng vẫn được Hoàng Lão thoải mái chú tạo một thanh kiếm bát phẩm. Tài liệu có hỗn phong lôi thạch này, cả lục phủ đều không thể tìm thấy được một ít. Lúc này Lục Thanh chỉ có thể đơn thuần tiếp dẫn thiên lôi cùng thiên phong quán chú vào, đem uy năng của phong lôi thạch kích phát ra hết. Lần này khiến cho phong lôi kiếm trở thành phong lôi thần kiếm, năm con dao long thẳng hướng cửu tiêu, thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm su át thế. Lúc sau, Lục Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi lấy ra luyện tâm kiếm, cũng đồng dạng tiếp dẫn thiên phong cùng thiên lôi đem luyện tâm kiếm một lần nữa rèn luyện lại. Nguyên bản luyện tâm kiếm đã đạt tới thượng phẩm, liền đạt tới trình độ thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh, mà luyện tâm kiếm lại cô đọng rút nhỏ đi một vòng, ngắn lại thành một thanh trường kiếm dài 4 thước 3 tấc. Sức nặng của thanh kiếm bởi vì cô đọng, chẳng những không giảm bớt mà ngược lại tăng thêm mấy phần, sợ là nặng đến 400-500 cân. Ngay từ đầu bị Đoạn Thanh Vân nắm trong tay, bởi không biết nên không vận khởi kiếm nguyên liền bêu xấu trước mặt Hoàng Linh Nhi. Điều này làm cho Đoạn Thanh Vân ảo não phi thường. Đến cuối cùng Lục Thanh lấy ra một vò thanh dương liệt tử trăm năm mới chịu bỏ qua. Lần này chú kiếm, tính cả luyện tâm thì tổng cộng có 3 thanh thần kiếm cấp thanh phàm xuất thế. Trong vòng một ngày, trên bầu trời trấn Chiêu Dương liên tục có 3 lần dị tượng khói xanh xuất, ngọc giao long hiện, thậm chí đến cuối cùng còn có 9 con giao long tụ tập lại. Chân long hiện thế, trực tiếp đem thanh danh của Lục Thanh lên đến đỉnh điểm. Trong khu vực Tử Hà Tông, chỉ cần là chú kiếm sư đã ngoài thất phẩm thì trong mấy tháng đều đến trước cửa Lục gia canh giữ, muốn được Lục Thanh chỉ điểm. Thậm chí còn có vài chú kiếm sư bát phẩm tầm 50-60 tuổi đến trước cửa đòi bái sư. Bất quá tất cả đều bị Lục Thanh lấy lý do bế quan từ chối không tiếp. Lục Thanh cũng không có nhiều thời gian để ở cũng một chỗ với các chú kiếm sư. Thời gian đối với hắn mà nói là chân quý dị thường. Thời gian 5 năm, mỗi một ngày đều chân quý hơn hàng nghìn hàng vạn tử ngọc tệ nhiều. Lúc trước trong kiếm mộ chứng kiến thần mộc man hoang khiến Lục Thanh một bước lên trời, mượn dùng khí hoang dã cuồn cuộn, bớt đi được vô số năm lịch lãm, trực tiếp hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tận. Hiện giờ cảnh giới của Lục Thanh đã đạt tới, chính là ngắn ngủi nửa năm hắn đã có thể dung nhập linh hồn mượn dùng uy trời đất cuồn cuộn. Thời gian nửa năm khiến cho linh hồn của Lục Thanh phải mạnh lên mấy lần. Trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức đã hoàn toàn hóa thành màu vàng kim. Thần thức màu vàng kim cường đại vô cùng, thậm chí còn tản ra tia khí sắc bén, có thể ngưng tụ thành thần thức chi kiếm có năng lực công kích, lại dung nhập thêm kiếm ý vào. Có một lần, một gã chú kiếm sư lẻn vào Lục phủ muốn học trộm, chỉ là một tia thần thức chi kiếm bé nhỏ không đáng kể, dung nhập không đến nửa thành phong lôi kiếm ý, chính là Lục Thanh chỉ ngồi xếp bằng trong sương phòng, liền trực tiếp phá vỡ thức hải của đối phương, hồn phách tan biến. Thủ đoạn công kích quỷ dị này, chỉ cần là trong phạm vi thần thức của Lục Thanh hoặc là nói phạm vi dung nhập linh hồn vào trong trời đất, đều có thể niệm động tức tới, thật sự là khó lòng phòng bị. Sau lại nghe Diệp Lão nói, đây là do hắn tu luyện luyện hồn quyết nên thần thức thân mình có năng lực công kích, có thể dựa theo một quý tích riêng mà hấp thụ tia khí. Hơn nữa thân mình kiếm giả cũng mang theo tia khí, nên mới không bị người phát hiện. Hơn nữa thần thức trải qua tia khí cô đọng, vô luận là trình độ tinh thuần hay ngưng thật đều phi thường cao. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Diệp Lão không có giao cho hắn phương pháp luyện hồn khác. Gần nhất thì hủy bỏ tu luyện luyện hồn quyết sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Thứ hai, theo Diệp Lão, tuy rằng luyện hồn quyết bị khuyết thiếu,